Lê Hồng xin chào các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ phát sóng của kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Lê Hồng xin gửi tới quý vị và các bạn tập số 22 của bộ tiểu thuyết đô thị dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 22 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y. Kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi giải quyết xong thác Thành Long, ba người Đường Tuấn bước ra khỏi tầng hầm. Về chuyện xử lý thi thể của thác Thành Long, thì Diệp Nam Nhật đã có sự sắp xếp của riêng mình. Mấy người ngồi xuống phòng khách, Diệp Nam Nhật ra lệnh cho nhóm vệ sĩ giải tán. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ và Diệp Thanh Phương. Lúc này, Diệp Thanh Phương nhìn Đường Tuấn đầy hoài nghi. Lúc nãy khi Đường Tuấn bắt giữ thác Thành Long, thì anh ta không hề che giấu thực lực với mọi người. Diệp Thanh Phương tận mắt chứng kiến Đường Tuấn bắt kẻ đã đánh Quách Thịnh Minh bị thương, như tóm cá chết ở trong giọ. Trong lòng anh ta vô cùng kinh ngạc và khiếp sợ. Rốt cuộc, anh ta mạnh đến mức nào chứ? Trong lòng Diệp Thanh Phương thầm nghĩ, anh ta cứ nghĩ rằng bản thân chuyên tâm luyện võ, không chừng sẽ đuổi kịp được Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, khoảng cách đó càng ngày càng xa. Đặc biệt là sau khi biết rằng Quách Thịnh Minh được Đường Tuấn cử đến để bảo vệ Diệp Nam Nhật, trong lòng anh ta hiểu được không có cách nào có thể đuổi kịp Đường Tuấn. Bây giờ thì anh đã biết rõ Đường Tuấn thật sự không phải là con riêng của Diệp Nam Nhật. Anh Phương, việc của công ty thế nào rồi? Diệp Nam Nhật mệt mỏi xoa bóp thái dương. Mấy ngày nay, bởi vì lo lắng thác Thành Long đến ám sát, ông ta không dám tới văn phòng của công ty, chỉ có thể giao mọi chuyện ở công ty cho Diệp Thanh Phương xử lý. Diệp Thanh Phương bình tĩnh lại một chút, thầm nói, chỉ cần lần này tập đoàn Nam Nhật ra mắt loại thuốc mới thành công, đến lúc đó cả tập đoàn nhất định sẽ bước vào thời kỳ phát triển nhanh chóng. Nguồn tài chính mà tập đoàn Nam Nhật sở hữu chắc chắn sẽ không hề thua kém Đường Tuấn. Sau khi suy nghĩ về điều này, Diệp Thanh Phương đã trả lời, nhóm người trong công ty vẫn chưa yên tâm. Một số cổ đông đã bị nhà họ Tề dụ dỗ, thậm chí còn bí mật bán một phần cổ phần của bọn họ cho nhà họ Tề và nhà họ Lý. Nếu cứ tiếp tục như vậy, công ty sẽ trở thành cục diện bị phân chia thành hai phe đối lập. Sắc mặt của Diệp Nam Nhật bỗng trở nên khó coi sau khi nghe xong điều này. Cái gọi là lòng người dao động là đây chứ đâu. Khi biết loại thuốc mới của tập đoàn Nam Nhật có tác dụng thần kỳ, nhiều cổ đông đã cấu kết lại với người ngoài tìm cách kéo Diệp Nam Nhật xuống khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, giành lấy hai đơn thuốc đó, muốn nhận được lợi nhuận lớn hơn. Bọn họ cũng to gan thật đấy. Thuốc mới còn chưa ra mắt thị trường mà bọn họ đã dám phản trước rồi sao? Diệp Nam Nhật lạnh lùng nói. Diệp Thanh Phương cũng tức giận. Bọn họ còn nói hai ngày nữa sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông. Chắc bọn họ muốn bầu lại chủ tịch hội đồng quản trị và ép cha đại giao đơn thuốc ra. Bọn họ cũng nói rằng nếu như cha không tham gia, đến lúc đó coi như là từ bỏ quyền ứng cử của mình. Xem ra bọn họ cũng biết chuyện cha bị ám sát, nếu không sẽ không thể gây nối nhanh như vậy đâu. Diệp Nam Nhật đập mạnh tay vào ghế sofa. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười. Ông ta nói, bọn họ cho rằng đến lúc đó cha sẽ không dám tham gia đại hội cổ đông. Đáng tiếc bọn họ tính toán trăm phương ngàn kế, lại vẫn có sơ suất. Nói xong, ông ta không khỏi nhìn về phía Đường Tuấn. Cũng may, lần này Đường Tuấn vội vàng trở về kịp thời, nếu không đêm nay ông ta có thể không sống sót qua được. Đường Tuấn vẫn luôn yên lặng lắng nghe, đánh giá tình hình chung. Cha, cuộc họp cổ đông sẽ diễn ra vào ngày kia. Diệp Thanh Phương nói. Tham gia chứ, tất nhiên là cha phải tham gia. Cha muốn xem họ có thể có những con át chủ bài nào. Diệp Nam Nhật nói với vẻ mặt dữ tợn. Ông ta cũng từng bước từ dưới đáy leo lên với khí thế hung ác. Chú Diệp, thật ra chú cũng không cần lo lắng quá đâu. Lúc đó cháu sẽ cùng chú đi họp đại hội cổ đông. Bọn họ sẽ không dám gây ra chuyện sóng gió gì. Đường Tuấn đột nhiên lên tiếng. Tính thời gian,

Người trước mặt đây nhất định không phải là người bình thường. Bản thân không thể di chuyển, e rằng cũng là do người trước mặt này dở trò. Tôi tên Đường Tuấn, biệt thự Green Garden này là của tôi. Đường Tuấn nhìn ông lão nói, tôi lại muốn hỏi xem ông là ai. Tôi tên là Vu Hàn, tôi là trưởng lão của bộ tộc người mèo. Tốt nhất là cậu thả tôi ra, nếu không bộ tộc mèo chúng tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Ông lão vẫn hung hăng nói. Đường Tuấn cười thầm. Ông lão trước mặt tuy trông gớm ghiếc đáng sợ, nhưng về kỹ năng luyện cổ nuôi trùng của ông ta cũng không thể so sánh được với bà độc. Đoán chừng cũng chỉ là nội công trung kỳ. Đối với anh mà nói, cũng không gây ra được bao nhiêu uy hiếp. Đường Tuấn, ông ta thực sự là trưởng lão của bộ tộc người mèo, là người trong tộc phái đến tìm tôi và Tiểu Nam trở về. Lúc này, bà độc đột nhiên lên tiếng. Đường Tuấn nhìn sang bà độc. Vậy ý của hai người thế nào? Bà độc lắc đầu nói. Chúng tôi sẽ không quay trở về cho đến khi Tiểu Nam khỏe lại. Bà ta nhìn Vu Hàn. Hãy trở về đi. Nói với các trưởng lão trong tộc. Cứ nói rằng tôi và Tiểu Nam là bị bọn họ ép vào trong con đường này. Nếu như Tiểu Nam không thể sống được, thì bọn họ hãy chuẩn bị sẵn sàng để trả giá cho việc này đi. Bà độc tôi, nói được, làm được. Bà độc này, sao bà dám làm như vậy chứ? Thiếu chủ và các trưởng lão trong tộc đã khoan hồng đại lượng, bọn họ cũng không định truy cứu tội lỗi của bà vì đã trốn khỏi bộ tộc. Bà lại còn dám uy hiếp sao? Vu Hàn tức giận hét lên. Thiếu chủ chó má gì chứ? Tiểu Nam mới là chủ nhân của bộ tộc đó, không phải là một đám lão già các ông không muốn bị một cô gái đè đầu cưỡi cổ nên mới không biết xấu hổ đã bày ra những âm mưu thủ đoạn mờ ám. Bây giờ ông còn dám nói điều này trước mặt tôi sao? Bà độc tức giận hét lên. Vu Hàn nhất thời không nói lên lời. Cuộc tranh năm đó của bộ tộc người mèo quả thực có chút mờ ám. Dù sao, tất cả mọi người ở bộ tộc người mèo này đều nợ cô gái ấy một mạng. Đường Tuấn, hãy để ông ta đi đi. Ông ta chỉ là một kẻ bình thường, giữ lại cũng vô ích. Vẻ mặt bà độc vô cùng chán nản. Đường Tuấn đáp lại, sau đó anh bước tới chỗ Vu Hàn và rút mấy cây ngân châm ra. Lúc này, Vu Hàn mới nhận ra rằng tay chân của mình đã bị ngân châm xuyên qua. Hơn nữa, ông ta hoàn toàn không thể phát hiện. Mấy cây ngân châm này được rút ra, chân tay của Vu Hàn đã có thể cử động trở lại. Ông ta nhìn Đường Tuấn, dường như đang suy nghĩ xem có nên tiếp tục động thủ hay không. Tôi khuyên ông, tốt nhất là không nên động thủ. Đường Tuấn đã là tông sư cảnh giới chân khí. Đến tôi, ông còn không thể đánh bại. Rơi vào trong tay cậu ấy, chỉ có thể bị giày vò trà đạp mà thôi. Bà độc lạnh lùng nói, cảnh giới chân khí sao? Làm sao có thể như thế chứ? Vu Hàn lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi lại, thiếu chủ của bộ tộc người mèo kia có thể thăng cấp cảnh giới tông sư ở tuổi 30 đều là nhờ vào sự trợ giúp của gần như toàn bộ 9 chi nhánh của bộ tộc người mèo. Nhưng người đàn ông trước mặt này hình như còn chưa đến 30. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Vu Hàn đã mơ hồ tin tưởng, chỉ có cao thủ tông sư mới có thể hóa giải cổ trùng của mình một cách bình tĩnh như vậy. Sau khi thông suốt vấn đề này, đương nhiên là Vu Hàn sẽ không dám nghĩ đến việc động thủ nữa. Dựa vào võ công và cổ thuật của ông ta mà đánh nhau với cao thủ tông sư thì không khác nào tự tìm đến cái chết. Bà độc, tôi sẽ trở về và truyền đạt nguyên văn lại lời nói của bà. Vu Hàn nói, tôi không tin, lần nào bà cũng sẽ gặp may mắn như vậy. Tiếp theo sẽ có những người khác đến tìm bà. Người của bộ tộc mèo chỉ có thể chết trên đất của bộ tộc mèo thôi. Đường tông sư, hy vọng cậu có thể nghiêm túc suy nghĩ lại. Trở thành kẻ thù của bộ tộc mèo tôi không phải là một lựa chọn sáng suốt. Đã có không ít tông sư chết trong tay bộ tộc mèo của bọn tôi. Ở độ tuổi của cậu thì con đường võ đạo vẫn còn rất rộng mở. Hà cớ gì phải vì hai người phụ nữ này mà tự hủy đi tiền đồ của mình chứ? Ông uy hiếp tôi sao? Đường Tuấn nhíu mày lại. Vu Hàn cúi người thể hiện sự tôn trọng và nói, không phải là uy hiếp, chỉ là giải thích một sự thật thôi. Lời đã nói xong, bây giờ tôi sẽ rời đi. Tất nhiên, nếu tông sư thật sự muốn giữ tôi lại, thì tôi cũng không còn cách nào khác. Nhưng tôi đã có thể tìm được bà độc, vậy thì những người khác ở bộ tộc người mèo cũng có thể tìm ra. Được rồi, Biến đi. Đường Tuấn xua tay, vất ra một luồng chân khí, đưa Vu Hàn ra khỏi biệt thự. Quả nhiên là tông sư. Bên ngoài biệt thự, trên mặt Vu Hàn lộ ra một chút sợ hãi. Nghĩ đến vừa rồi ông ta có dũng khí nói ra những lời đó, hiện tại lại nghĩ vẫn còn thấy rùng mình. Nhưng mà tông sư thì đã làm sao chứ? Chẳng lẽ thật sự dám trở thành kẻ địch với cả bộ tộc này hay sao? Vu Hàn thầm nghĩ trong lòng, liếc nhìn cánh cổng đã đóng chặt của căn biệt thự, sau đó rời đi. Trong phòng, Hoa Tiểu Nam đẩy xe lăn ra khỏi phòng, nước mắt lưng tròng vừa kéo cánh tay của bà Độc, vừa nghẹn ngào kêu lên. Bà ơi, bà! Nhìn thấy cảnh này, Đường Tuấn đang ngồi trên ghế sofa, cũng chỉ đành thở dài nói. Làm sao người của bộ tộc mèo lại có thể tìm tới đây chứ? Thành phố Vinh ở tỉnh Khánh Hòa, cách lãnh thổ của bộ tộc người mèo hàng nghìn km. Vu Hàn có thể đến thành phố Vinh, chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Theo như lời Vu Hàn nói, thì sẽ còn có những người khác của bộ tộc mèo tới đây. Thậm chí, ngay cả tông sư của bộ tộc người mèo cũng sẽ tới. Điều này khiến cho Đường Tuấn không thể không đề phòng. Bà Độc an ủi Hoa Tiểu Nam vài câu, kéo cô ấy cùng ngồi xuống, cười khổ nói. Một khi cổ nước của bộ tộc người mèo chào đời, trong cơ thể sẽ được hạ một loại cổ trùng. Cổ trùng không có độc, chỉ là ngăn cản cổ nữ trốn thoát khỏi bộ tộc, hoặc là bị người khác bắt đi. Loại cổ trùng này có một đực, một cái, trong tộc giữ một con đực. Thông qua cổ trùng trong tộc, có thể tìm ra vị trí gần nhất của tôi. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Kỹ thuật luyện cổ của người mèo không hổ là đã được truyền thừa hàng ngàn năm nay. Quả thực nó có điểm kỳ diệu riêng biệt. Thủ đoạn theo dõi này, thậm chí đến tông sư cảnh giới chân khí cũng không sánh nổi. Vậy còn Tiểu Nam thì sao? Trong người cô ấy cũng gieo lại cổ trùng này sao chứ? Đường Tuấn thuận miệng hỏi. Sắc mặt của bà Động hơi thay đổi, sau đó lắc đầu nói. Không, Tiểu Nam có thân phận đặc biệt, cho nên không cần hạ cổ trùng. Đường Tuấn không hỏi nữa, chỉ ngồi ở chỗ đó, đôi mắt nhắm lại, như thể đang chìm trong suy nghĩ. Cậu không muốn biết thân phận của Tiểu Nam sao? Bà Độc không nhịn được bèn hỏi. Đường Tuấn mở mắt ra. Tôi chỉ đồng ý với bà là sẽ chữa khỏi bệnh cho Tiểu Nam, chứ không muốn dính dáng gì đến chuyện ân oán của các người. Bà Độc nói. Nhưng cậu đã xen vào. Lúc nãy cậu đã đánh Vu Hàn bị thương. Khi anh ta trở về, anh ta nhất định sẽ nói với các trưởng lão và thiếu chủ trong tộc. Đến lúc đó, cậu cũng không thể thoát khỏi liên quan. Đường Tuấn cười nhẹ. Vậy thì đến lúc đó, tôi có thể chạy. Bà nên biết, nếu như tôi đã muốn đi, thì gần như không ai có thể ngăn cản được tôi. Đường Tuấn không còn là đứa trẻ nhà họ Đường, chỉ biết nghiên cứu y học của mấy tháng trước. Đương nhiên là có thể nhìn ra ý của bà Độc, là muốn anh trở thành bồ hộ bệnh của bà Độc và Hoa Tiểu Nam. Hiện nay anh còn chưa thể xử lý được Đường Quang Hòa. Nếu không cần thiết, thì thật sự anh cũng không muốn trở thành kẻ thù của bộ tộc. Dù gì so với nhà họ Đường, thì bộ tộc mèo này mạnh hơn rất nhiều lần. Bà Độc có chút tức giận nói. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm nhìn Tiểu Nam bị bọn họ bắt trở về bộ tộc mèo sao? Cậu có biết, nếu cổ nữ trốn khỏi bộ tộc mèo, bị bắt trở lại, thì hậu quả sẽ như thế nào không? Cô ấy sẽ bị ném vào vạn trùng động để nuôi dưỡng cổ trùng. Hàng trăm hàng ngàn con cổ trùng sẽ ăn sạch máu của cô ấy, sau đó ăn đến xương tủy và cả não nữa. Chịu sự dày vò đau đớn này đến tận 7 ngày sau mới chết. Bà già này chết đi thì không sao, nhưng Tiểu Nam không đáng phải chịu đựng loại đau đớn này đâu. Sắc mặt Đường Tuấn hơi thay đổi, không ngờ rằng bộ tộc người mèo lại đối xử tàn nhẫn với người của tộc mình như vậy. Sự đau đớn do bị hàng ngàn con cổ trùng cắn chắc chắn còn đau đớn hơn gấp 10 lần châm cứu. Anh nhìn Hoa Tiểu Nam sắc mặt tái nhợt, anh lại thấy mềm lòng. Thiếu chủ mà Vu Hàn nói đến là ai? Là chủ nhân của bộ tộc người mèo sao? Bà Độc dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt bỗng nhiên giận dữ. Tên đó là cái thứ chó má gì chứ? Bà ta nhìn Hoa Tiểu Nam rồi nói. Cha mẹ của Tiểu Nam mới là chủ nhân của bộ tộc mèo. Năm đó, cả hai đều ra ngoài, nhưng một đi không trở lại. Mấy lão già trong tộc nhất quyết cho rằng bọn họ đã bị hạ độc chết. Lúc đó Tiểu Nam vẫn còn nhỏ. Vì vậy sau một trận tranh đoạt, mấy lão già đó đã bổ nhiệm lại một tộc trưởng mới. Thiếu chủ mà Vu Hàn nhắc đến chính là con trai của tộc trưởng hiện tại. Chất độc trên người của Tiểu Nam là do bị người khác hạ độc. Lúc đó tên thiếu chủ đã bỏ ra rất nhiều công sức. Hồi đó Tiểu Nam coi anh ta như anh trai ruột vậy. Ai ngờ rằng anh ta lại ra tay hạ độc với Tiểu Nam. Những lão già kia, ngay cả một đứa bé gái chưa đến 10 tuổi cũng không buông tha. Nếu không phải tôi cùng Tiểu Nam trốn thoát khỏi bộ tộc này, e rằng bây giờ đã trở thành một đống xương trong vạn trùng động rồi. Hoa Tiểu Nam cắn chặt môi, dường như cũng đang nhớ đến chuyện năm đó. Nghe vậy, Đường Tuấn không khỏi liếc nhìn Hoa Tiểu Nam một cái. Anh nói, không phải hai người có loại sâu cổ trùng có thể bị theo dõi sao? Bà Độc buồn bã. Tộc trưởng thì không cần phải hạ loại cổ như vậy. Đường Tuấn nói, hoàn cảnh của Hoa Tiểu Nam cũng có phần giống anh, đều là những người đã có người nhà, một đi không trở lại. Tôi đã nói hết những gì có thể nói. Đường Tông Sư, ý cậu thế nào? Bà Độc cẩn thận lên tiếng. Đường Tuấn thở dài. Bà và Tiểu Nam cứ sống ở đây đi. Nếu như người của bộ tộc nào thật sự tới đây, tôi sẽ ra tay. Tuy nhiên, có thể tôi sẽ không có nhiều thời gian để ở lại đây đâu. Gương mặt của bà Độc bỗng nhiên lộ ra vẻ vui mừng. Bà ta nói, Cảm ơn Đường Tông Sư. Cậu cứ yên tâm đi. Lần này Vu Hàn đến đây không thuận lợi. Dựa vào tính cách của anh ta thì anh ta không dám trở lại bộ tộc mèo sớm như vậy. Tôi đoán rằng ít nhất trong 2 tháng nay chắc sẽ không có thêm người tới đây đâu. Đường Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này, tại trụ sở của tập đoàn Thịnh Thiên, trong văn phòng làm việc của Trần Bá Phước, Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai đang bàn về việc tham gia cuộc thi đấu lần này. Bởi vì bọn họ đã hỏi về chuyện của Đường Tuấn, cho nên Trần Bá Phước không hề che giấu việc Đường Tuấn đã đạt đến tông sư cảnh giới chân khí. Khi đang nói đến chuyện Đường Tuấn đã đánh bại Đinh Mạnh Phúc mới đột phá đạt đến thực lực của tông sư, Lý Quang Huy đứng bật dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói, ông không nhìn lầm đấy chứ? Trần Bá Phước lắc đầu, chính xác tuyệt đối. Lúc đó không chỉ có mình tôi có mặt ở đó, U Dương Hồng Phượng, Diệp Thiên Vũ và cả Hoàng Tường đều ở đó, bọn họ cũng sẽ không nhìn lầm đâu. Cơ thể của Lý Quang Huy khẽ run lên. Cậu ta, vậy mà lại là võ đạo tông sư sao? Đạo nào chẳng trách, Lão Bạch lại đột nhiên thay đổi thái độ, hóa ra là như vậy. Thật nực cười, là tôi còn cho rằng cậu ta không biết tự lượng sức mình nữa. Ngược lại với sự kinh ngạc của Lý Quang Huy, thì Lý Ngọc Mai cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cô ta hơi cau mày. À, cho dù Đường Tuấn là cao thủ tông sư cảnh giới chân khí, thì đã làm sao chứ? Bây giờ thứ được đem ra so sánh không phải là sức mạnh cá nhân, mà là sức mạnh về tài chính và quyền lực. Dựa vào một mình anh ta thì có thể làm gì được nhà họ Lý chúng ta chứ? Hơn nữa, nhà họ Lý chúng ta đối với anh ta cũng coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc anh ta sa sút cũng là nhờ cha đã cho anh ta một công việc. Trần Bá Phước chỉ biết âm thầm lắc đầu khi nghe điều này. Lý Ngọc Mai quá ưu tú nên tự cao tự đại đến mức không thèm để người khác vào trong mắt. Với võ công của Đường Tuấn, nếu thực sự muốn ám sát nhà họ Lý, thì cho dù cả cái thành phố Vinh này cũng không có ai có thể ngăn cản được anh. Không phải là một người luyện võ, căn bản không thể biết được thực lực của một tông sư cảnh giới chân khí mạnh đến mức nào. Những khẩu súng bình thường, trừ khi được bắn ở cự ly siêu gần, nếu không đã không là tông sư, thì đều có thể tránh được. Lý Quang Huy nghe xong những lời này, sắc mặt đã tốt hơn một chút. Ông ta lên tiếng. Không sai, cho dù Đường Tuấn có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cậu ta cũng chỉ có một mình. Nhà họ Lý của tôi không sợ cậu ta. Nhưng... Ông ta nhớ đến hôm đó ở đại học của thành phố Vinh đã sỉ nhục Đường Tuấn. Nếu như đối phương là một người bình thường thì cũng chẳng có gì. Nhưng bây giờ, đối phương lại là một cao thủ tông sư cảnh giới chân khí. Ngay cả nhà họ U Dương, Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường cũng có ý muốn kết bạn với Đường Tuấn. Điều này đã đủ để Lý Quang Huy xem trọng. Phải biết rằng, tiềm lực tài chính của 3 công ty này gần như còn lớn hơn cả nhà họ Lý của ông ta. Nếu Đường Tuấn có dã tâm muốn làm khó nhà họ Lý, vậy thì sợ rằng tình hình kinh doanh sau này của nhà họ Lý sẽ bị đảo lộn. Nghĩ đến những điều này, Lý Quang Huy thở dài, thiếu khí vô lực nói. Ngọc Mai, một lát nữa gọi điện thoại cho Đường Tuấn. Cứ nói buổi tối con và cha tới thăm cậu ta, muốn cùng cậu ta bàn bạc một số chuyện. Cha! Lý Ngọc Mai không hiểu. Chẳng lẽ cha cô lại muốn thỏa hiệp với tên Đường Tuấn tự cao tự đại kia sao? Lý Quang Huy cười khổ nói. Đúng là cha đã sai. Nếu như ngay từ đầu cha nghiêm túc đối với cậu ta, có lẽ hiện tại nhà họ Lý chúng ta sẽ có một vị tông sư cảnh giới chân khí. Lúc mà chúng ta có vô số cơ hội để cứu vãn, nhưng đều đã bị bỏ lỡ rồi. Hiện nay, cậu ta là một tông sư võ đạo. Về tình về lý, thì nhà họ Lý chúng ta cũng nên thừa nhận lỗi lầm của mình đi. Cha, dựa vào cái gì chứ? Không phải là anh ta cũng chỉ là một tông sư võ đạo thôi sao? Cũng có cái gì tài giỏi hơn người đâu. Lý Ngọc Mai tức giận nói. Tông sư võ đạo sao? Thật sự là không có gì tài giỏi hết. Nhưng với một người có võ thuật cao như vậy, nhà họ Lý chúng ta dù không thắng được, nhưng cũng không thể làm mất lòng. Ông ta xua tay ngăn cản con gái mình nói tiếp. Được rồi, con không cần nói nữa. Ta đã quyết định. Lý Ngọc Mai bất lực. Trần Bá Phước lên tiếng. Đại ca, Đường Tuấn là võ đạo tông sư. Kiểu tính cách kiêu ngạo này, nếu thu vào tay của mình, sợ rằng đến lúc sẽ bị phản tác dụng. Lý Quang Huy gật đầu, biểu thị đã biết. Tuy ông ta chưa từng luyện võ, nhưng cũng đã từng nghe qua tông sư võ đạo. Người có thể đứng đầu trong mọi lĩnh vực đều đáng được trân trọng. Ít nhất, bây giờ trong lòng Lý Quang Huy, Đường Tuấn cũng đã có một vị trí quan trọng. Đúng rồi, Ngọc Mai, không phải Vương Tấn Lợi đã nhờ con tìm giúp vị thần y để chữa bệnh cho mẹ cậu ta sao? Đã tìm được chưa? Lý Quang Huy đột nhiên hỏi đến. Lý Ngọc Mai lắc đầu nói. Tất cả những bác sĩ giỏi của thành phố Vinh, con đều đã hỏi thăm qua, nhưng không tìm được ai trong số họ. Con đã hỏi giáo sư Thẩm Dũng, nhưng giáo sư Thẩm Dũng cũng không biết. Nếu đã như vậy, vậy thì hãy cứ tìm đi. Nếu có thể nhân cơ hội lần này mà liên minh với nhà họ Vương, vậy thì nhà họ Lý của chúng ta sẽ có cơ hội vươn lên được. Diệp Nam Nhật có đơn thuốc, chúng ta có nhà họ Vương làm hậu thuẫn. Ít nhất, nếu có thua, cũng sẽ không thua quá thảm. Ta nhớ rằng Đường Tuấn và giáo sư Thẩm Dũng có mối quan hệ khá tốt. Không biết cậu ta có biết vị thần y kia hay không? Nhắc mới nhớ đó. Nhà họ Lý chúng ta vẫn nợ vị thần y đó một ân huệ. Lý Ngọc Mai khịt mũi, bất mãn. Cha, ta đi hỏi anh ta còn không bằng đi hỏi những người ăn xin trên đường đó. Trần Bá Phước nghe hồi lâu, lúc này mới nhíu mày lại. Tôi nhớ, y thuật của Đường Tuấn hình như có vẻ cũng rất tốt. Ông ta nhớ tới chuyện tên đạo sĩ điên bị Đường Tuấn dùng kim châm phong ấn. Lý Ngọc Mai càng thêm khinh thường nói. Y thuật của anh ta quả thực cũng không tồi, nhưng dù sao cũng không đặt lên được mặt bàn, làm sao có thể so sánh được vị thần y đó chứ? Cô ta chỉ biết chế nhạo Đường Tuấn, mà quên mất rằng đến y thuật của Vương Tấn Lợi cũng không bằng Đường Tuấn. Nếu y thuật của Đường Tuấn còn không lên được mặt bàn, vậy chẳng phải y thuật trăm năm truyền thừa của nhà họ Vương cũng không thể lên được mặt bàn hay sao? Trần Bá Phước nghe xong liền ngừng nói. Ông ta biết rằng cháu gái mình có một chút khúc mắc với Đường Tuấn, nhưng ông ta chỉ hy vọng sẽ không xảy ra phiền phức gì khi họ gặp nhau. Khi Đường Tuấn nhận được cuộc gọi của Lý Ngọc Mai, anh đang tập luyện trên sân thượng của biệt thự số 1 ở Green Garden. Cùng với việc chữa trị cho Thẩm Ngọc Nhu, hàn khí trong người anh cũng đã tích tụ lại, càng ngày càng nhiều hơn. Nếu không được xử lý kịp thời, sẽ gây ra ảnh hưởng cho cơ thể. Anh đang ở đâu vậy? Giọng nói cao ngạo và lạnh lùng của Nghĩ Ngọc Mai vang lên ở đầu dây bên kia. Chẳng một lời chào hỏi, đã hỏi thẳng anh. Biệt thự Green Garden. Đường Tuấn nhàn nhạt nói. Bên kia điện thoại, giọng nói của Lý Ngọc Mai rõ ràng ngừng lại một chút. Sau đó cô ta tiếp tục. Buổi tối, tôi và cha tôi sẽ đến tìm anh. Anh đừng có đi lung tung. Cứ thế nhé. Sau đó, nói xong, mặc kệ Đường Tuấn có đồng ý hay không, cô ta cứ thế mà cúp điện thoại. Đường Tuấn cầm lấy chiếc điện thoại phát ra tiếng bíp bíp, trên mặt không có biểu hiện khó chịu, chỉ lặng lặng đặt điện thoại sang một bên. Trải qua hai trận đấu với các tông sư, giữa sự sống và cái chết, tinh thần của anh cũng được tôi luyện hơn, nội tâm tĩnh lặng. Những chuyện từ bên ngoài khó có thể ảnh hưởng đến anh. Nhà họ Lý. Đường Tuấn nhẹ lắc đầu, sau đó tiếp tục luyện tập. Nhà họ Lý bây giờ không hề có chút uy hiếp nào đối với anh. Chưa kể đến thực lực của anh chỉ cần dựa vào thân phận tông sư cảnh giới chân khí, Đã có không biết bao nhiêu người nguyện ý vì anh mà cống hiến hết sức lực tiêu diệt nhà họ Lý. Cảnh giới chân khí không chỉ đại diện cho võ lực, mà còn kết nối một loại quan hệ nhân mạch đằng sau nó. Nhưng nhà họ Lý lại không hề biết. Sau khi Đường Tuấn ăn tối xong, anh trở lại sân thượng và tiếp tục luyện tập. Sân thượng rộng rãi, bên ngoài là màn đêm đen và ánh đèn của thành phố xa xăm như những vì sao lấm tấm giữa bầu trời. Đường Tuấn vươn nắm đấm lần lượt thi triển ba môn võ công là hình ý quyền, bát cực quyền, bát quái trưởng. Càng đánh, Đường Tuấn càng trở nên sung mãn, hai mắt sáng hơn, nhưng không khí xung quanh cũng trở nên lạnh lẽo. Anh đã từng tỉ thí bát cực quyền với Quách Thịnh Minh, hình ý quyền với Văn Sơn và bát quái trưởng cùng Đinh Mạnh Phúc. Mặc dù mới luyện tập chưa lâu, nhưng lại không hề thua kém bất kỳ ai trong ba người họ, thậm chí còn mạnh hơn. Sinh ra trong gia tộc danh y nhà họ Đường, võ đạo còn chưa đủ, nhưng hiện tại anh đang cố lấp đầy chỗ thiếu này với tốc độ kinh hoàng. Bà Độc và Hoa Tiểu Nam đứng trong nhà, nhìn Đường Tuấn bên ngoài qua khung cửa sổ. Quả là kỳ tài võ thuật. Nhìn thấy Đường Tuấn vừa đánh quyền vừa ra trượng, bà Độc há miệng sửng sốt. Bà ta hiểu rõ xuất thân của Đường Tuấn hơn bất cứ ai. Thực lực của Đường Tuấn bây giờ so với lần đầu tiên đấu với bà ta ở ký túc xá Đại học thành phố Vinh, thật đúng là một trời một vực. Tận mắt chứng kiến sự tiến bộ của Đường Tuấn, bà ta chỉ có thể xếp anh vào hàng kỳ tài võ thuật. Bà không thể hiểu tại sao một đứa trẻ xuất thân từ gia đình y thuật lại có tài võ nghệ cao cường đến vậy. Bà Độc không khỏi liếc nhìn Hoa Tiểu Nam đang ngồi trên xe lăn ở bên cạnh. Nếu Đường Tuấn ra tay giúp đỡ, có lẽ thật sự sẽ khiến mấy lão già ở bộ tộc mèo này có thể nếm trải được mùi vị của sự hối hận. Lúc này, Đường Tuấn đột nhiên dừng nắm đấm lại. Bà Độc đang khó hiểu, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Cảm ứng xung quanh, cậu ta đã đạt tới cảnh giới này rồi sao? Bà Độc hơi giật mình. Người luyện võ đến trình độ nhất định đối với mọi việc xung quanh có thể rõ như lòng bàn tay. Thậm chí, cách một bức tường cũng có thể nhìn thấu được mọi chuyện xảy ra. Cũng không khác gì có con mắt thứ ba. Đi mở cửa thôi, có khách đến đây. Đường Tuấn chống tay, đứng trên sân thượng nhìn toàn bộ núi Công Xanh. Bà Độc ra mở cửa. Cửa mở ra, hai cha con Lý Ngọc Mai và Lý Quang Huy bước vào. Cha tôi và tôi đã đích thân đến thăm anh. Đó là một vinh dự. Ngay cả những quan chức cấp cao ở thành phố Vinh này cũng chưa từng có đãi ngộ như vậy. Anh vậy mà lại để cho một bà già ra đón tiếp chúng tôi sao? Vẻ mặt của Lý Ngọc Mai không vui trong lòng, có vẻ giận dữ. Khi nhìn thấy cô gái ngồi trên xe lăn, cô ta càng tức giận hơn. Chỉ vào Đường Tuấn đang đứng trên sân thượng, tức giận nói. Đường Tuấn, anh đang làm gì vậy? Chú Trần tặng biệt thự số 1 cho anh, không phải để anh nuôi dưỡng các cô gái nhỏ đâu. Đường Tuấn không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp. Trần Bá Phước đã tặng nhà cho tôi muốn cho ai ở là quyền tự do của tôi. Từ khi nào đã làm phiền đến cô chủ nhà họ Lý lo lắng thay tôi vậy? Anh... Lý Ngọc Mai rất tức giận, nhưng không biết nói lại như thế nào. Cô ta thực sự cố ý gây rắc rối một cách vô lý. Được rồi, Ngọc Mai, không được vô lễ với Đường Tông Sư. Lý Quang Huy nói với Lý Ngọc Mai, nhưng ông ta cũng khinh thường cách cư xử của Đường Tuấn, quả thực là một kẻ chưa từng trải qua sự đời. Vừa mới đạt được một chút thành tựu, đã vội vã muốn hưởng thụ. Lý Quang Huy, ông dám vô lễ với Đường Tông Sư, tự tìm chết sao? Bà Độc nhìn chằm chằm Lý Quang Huy cùng Lý Ngọc Mai, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại. Bà ta đã tấn công nhà họ Lý 2 lần, trước đó, nên đương nhiên là nhận ra hai người trước mặt này là ai. Bà Độc lạnh lùng, sức mạnh trong cơ thể có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Dù Lý Quang Huy đã trải qua nhiều sóng gió lớn ở trong thương trường, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu khi bị bà ta nhìn chằm chằm như vậy. Và khuôn mặt xinh đẹp của Lý Ngọc Mai thì tái mét, cô ta vô thức lùi lại vài bước. Hai người đi xuống trước đi, để tôi nói chuyện với bọn họ. Đường Tuấn nói với hai bà cháu. Bà Độc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bà ta đẩy Hoa Tiểu Nam rời đi. Khi đi ngang qua Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai, bà ta chậm rãi lạnh giọng nói. Nếu như còn dám bất kính với Đường Tông Sư, thì tôi sẽ không quan tâm đến họ của các người là gì đâu. Lý Ngọc Mai sững sờ, đứng yên ở đó, không dám nói gì nữa. Đợi khi bà Độc rời đi, Lý Ngọc Mai có chút thẹn quá hóa giận mà lẩm bẩm, anh ta cũng xứng được gọi là tông sư sao? Hãy cẩn thận lời nói đấy. Lý Quang Huy vội vàng kéo con gái lại. Đường Tuấn quay người lại, đối mặt với Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai. Anh nói, hai người đến đây làm gì? Lý Ngọc Mai lạnh lùng, không phải anh được gọi là tông sư sao? Năng lực lớn như vậy, chẳng lẽ đến việc chúng tôi đến đây làm gì anh cũng không biết sao? Đường Tuấn không quan tâm. Trong mắt anh, Lý Ngọc Mai chỉ là một cô gái giàu, được nuông chiều, sống trong nhung lụa từ nhỏ, còn chưa từng trải qua sự khó khăn. Anh cười nhẹ. Tông sư cũng chỉ là một cách gọi trong giới võ đạo mà thôi, không phải là vạn năng. Nhưng mà tôi đại khái có thể đoán được lý do hai người đến đây. Ồ, vậy Đường Tông Sư thử nói ra xem. Cô cố ý nhấn mạnh ba chữ Đường Tông Sư, giọng điệu có chút mỉa mai và khinh thường. Tuy rằng cô ta đã từng nghe nói những người luyện võ rất lợi hại, nhưng đối với tông sư cảnh giới chân khí cũng không có khái niệm cụ thể. Sâu trong lòng cô ta cũng chỉ coi Đường Tuấn là một kẻ liều lĩnh, có võ công cao hơn người thường một chút. Nhìn thấy con gái mình như vậy, Lý Quang Huy không khỏi lộ ra vẻ mặt tự hào. Ông không có con trai, tương lai tập đoàn Thịnh Thiên chắc chắn là sẽ do Lý Cẩm Vai tiếp quản. Đối mặt với một vị tông sư thì cần phải có loại thần thái không tự ti, không kiêu ngạo như vậy. Về phần Đường Tuấn, thực lực của một người làm sao có thể so với bước tiến thương mại của tập đoàn Thịnh Thiên. Đường Tuấn dường như không để ý lắm, thay vào đó anh ngồi tại chỗ bình tĩnh nói, hai người muốn tạo quan hệ với tôi sao? Câu này nói ra tuy nghe bất kỳ quái nhưng lại bộc lộ sự tự tin mạnh mẽ của người nói. Phi lý, quá nực cười. Lý Ngọc Mai chế nhạo, Đường Tuấn này, anh có tư cách gì để nhà họ Lý chúng tôi cần phải tạo quan hệ chứ? Mặc dù cô ta và cha cô ta là Lý Quang Huy đến tìm Đường Tuấn, quả thực là vì muốn tạo quan hệ tốt. Nhưng Đường Tuấn trực tiếp nói ra như vậy, khiến cho cô ta cảm thấy thực sự rất mất mặt, có cảm giác như giá trị của mình bị giảm sút trước mặt của Đường Tuấn. Thế thì làm sao cô ta có thể thừa nhận cho được chứ? Ồ, thì ra là như thế sao? Vậy hai người đến tìm tôi làm gì? Đường Tuấn lướt ngón tay trên nền gạch nhãn bóng của sân thượng. Lý Quang Huy ngăn Lý Ngọc Mai lại, không để cho cô ấy lên tiếng nữa. Ông ta nói, Đường Tuấn, lần này đến tìm cậu, chủ yếu là vì muốn xin lỗi cho sự thất lễ của nhà họ Lý chúng tôi đối với cậu. Trước đây, tôi cũng hy vọng cậu đừng để chuyện cũ trong lòng. Đường Tuấn xua tay nói, không sao đâu, ngoài chuyện này ra, chắc vẫn còn một chuyện khác nữa. Lý Quang Huy im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng. Nghe nói nhà họ U Dương, Diệp Thiên Vũ và Hoàng Tường rất kính trọng cậu, cho nên tôi muốn nhờ cậu giúp tôi giới thiệu một chút. Nếu tập đoàn Thịnh Thiên muốn mở rộng quy mô kinh doanh, thì chỉ dựa vào nhà họ Vương thôi là không đủ. Nếu có thể sử dụng tài nguyên của Đường Tuấn, thì chắc chắn Lý Quang Huy sẽ mở rộng quy mô của công ty tăng gấp 2, gấp 5 lần trong vòng 3 năm. Đây mới gọi là mục đích thực sự của chuyến đi đến thăm hỏi Đường Tuấn lần này. Đường Tuấn khẽ nhướng mày. Tôi thực sự quen biết bọn họ, nhưng tại sao tôi phải giúp chú chứ? Đôi mắt của Lý Quang Huy hơi nheo lại, giống như một con cáo già. Chỉ cần cậu có thể tạo điều kiện hợp tác giữa tập đoàn Thịnh Thiên của tôi với ba nhà bọn họ, tôi có thể cho cậu 8% cổ phần của tập đoàn Thịnh Thiên. 8% cổ phần của tập đoàn Thịnh Thiên sao? Với tài sản hiện tại của tập đoàn Thịnh Thiên, giá trị của 8% cổ phần đã vượt quá số tiền 350 tỷ Việt Nam. Nếu là những người bình thường thì e rằng đã đồng ý, không cần do dự. Ngay cả Lý Ngọc Mai cũng ngây người ra một lúc, cô ta còn không biết kế hoạch của Lý Quang Huy. Lúc này không nhịn được mà thốt lên nói, cha, làm sao cha có thể chia cho anh ta 8% cổ phần được chứ? Anh ta chẳng làm bất cứ điều gì, dựa vào đâu mà phải chia cổ phần cho anh ta? Là con gái duy nhất của Lý Quang Huy, số cổ phần mà Lý Ngọc Mai sở hữu còn chưa đến 5%. Đường Tuấn, cậu thấy sao? Đôi mắt của Lý Quang Huy lóe lên sự khôn ngoan, như thể ông ta đang nắm quyền kiểm soát tất cả mọi thứ. 8% cổ phần, nghe thì có vẻ là rất lớn, nhưng nhìn vẻ ngoài ngốc nghếch của Đường Tuấn, thì Lý Quang Huy tin rằng ông ta có thể khiến 8% cổ phần đó trở thành vô giá trị bất cứ lúc nào. Đường Tuấn lắc đầu nói, 8% cổ phần. Lý Quang Huy, chú quá đề cao bản thân và tập đoàn Thịnh Thiên của mình rồi đó. Chỉ cần thân phận tông sư của anh truyền ra ngoài thì sẽ có đến cả 500 công ty hàng đầu thế giới sẵn sàng bỏ ra cổ phần để gặp anh. Thật buồn cười là Lý Quang Huy lại không thể nhìn rõ sự thật này. Đường Tuấn, anh đừng có quá đáng quá chứ. Lý Ngọc Mai nhíu mày, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy sự tức giận, cực kỳ không vừa lòng. Theo cô ta thấy, Đường Tuấn đã quá coi trọng bản thân mình. Cái gì mà tông sư chứ? Nói khó nghe một chút, cũng chỉ hơn vệ sĩ ở cổng tập đoàn Thịnh Thiên mà thôi. Cũng không có gì quá đáng đâu. Sau dù lúc này chú giao cho tôi quản bộ tập đoàn Thịnh Thiên, thì chưa chắc tôi đã cần. Huống chi chỉ là 8% cổ phần. Cậu... Lý Quang Huy nhất thời không nói lên lời, không ngờ Đường Tuấn lại kiêu ngạo như vậy. Đúng là đồ kiêu ngạo mà. Lý Ngọc Mai thậm chí còn bắt đầu chửi bới. Anh cho rằng nếu tập đoàn Thịnh Thiên không có anh thì sẽ không thể phát triển được sao? Người khác gọi anh một tiếng là tông sư thì anh thật sự nghĩ rằng bản thân mình được coi trọng, thật là nực cười. Đường Tuấn nói, quả thật, nếu không có tôi thì tập đoàn Thịnh Thiên vẫn phát triển được. Anh đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Quang Huy nói, chỉ là nhà họ Lý có thể chờ đợi được hay không thôi. Tập đoàn Nam Nhật có hai phương thuốc trong tay, phát triển vững mạnh là điều tất yếu. Hơn nữa, bối cảnh của nhà họ Tề và nhà họ Lý còn lâu mới sánh bằng. Cho dù có một nhà họ Vương làm chỗ dựa, cũng chẳng có cách nào đuổi kịp nhà họ Tề. Trừ khi... Lúc này, Đường Tuấn đột nhiên dừng lại. Trừ khi cái gì chứ? Lý Ngọc Mai cười nhạt. Đường Tuấn nói tiếp. Trừ khi cha cô gả cô ra ngoài, nhưng như vậy thì tập đoàn Thịnh Thiên sẽ không còn là của nhà họ Lý nữa. Lý Ngọc Mai muốn phản bác lại Đường Tuấn, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cha mình, trong lòng cô ta lại có dự cảm xấu, hình như mọi chuyện đều đã bị Đường Tuấn nói trúng. Lý Quang Huy nắm chặt nắm đấm trong vô thức, ông ta vẫn là đánh giá thấp Đường Tuấn. Thật không ngờ anh lại có thể phân tích được tình hình hiện tại của nhà họ Lý chỉ trong mấy câu như vậy. Đầu óc và mắt nhìn này chắc chắn không phải là của người thường. Thậm chí, dường như Lý Quang Huy còn có ảo giác, giống như người trước mặt này không phải là Đường Tuấn, mà là một con cáo già trải qua thăng trầm trong thương trường nhiều năm. Bây giờ cô còn cho rằng 8% cổ phần rất có giá trị sao? Đường Tuấn nhìn Lý Ngọc Mai hài hước nói. Lý Ngọc Mai im lặng. Lý Quang Huy đột nhiên lên tiếng. 8% cổ phần là của cải mà người bình thường cả đời cũng không nghĩ tới. Nếu chỉ dựa vào một vài lời nói của cậu mà muốn nhiều hơn nữa, thật sự là không để Lý Quang Huy tôi vào trong mắt rồi. Đáng tiếc, tôi không phải là người bình thường. Đường Tuấn đứng lên, thân hình thẳng tắp, khí thế đột nhiên thay đổi, tựa như núi cao không thể lay động trước bão tố. Anh nói, hai người đi đi. Lý Quang Huy nghiến răng. Đường Tuấn, cậu thật sự cho rằng nhà họ Lý tôi không có cậu thì không được sao? Tôi nghe Trần Bá Phước nói, qua mấy ngày, ba nhà bọn họ sẽ đến thành phố Vinh tìm cậu, tiến hành đàm phán. Đến lúc đó đích thân tôi sẽ đi gặp mặt bọn họ. Tôi muốn xem, nhà họ Lý và Đường Tuấn cậu ở trong lòng ba nhà bọn họ, thì ai mới là người quan trọng? Đường Tuấn xua tay, cột hứng, xoay người lại, ngắm nhìn cảnh đêm dưới núi. Lý Quang Huy nhìn chằm chằm hình bóng của Đường Tuấn, cuối cùng cũng chỉ có thể cùng Lý Ngọc Mai rời khỏi biệt thự số 1. Đường Tuấn hai tay để sau lưng, ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời và ánh đèn của hàng ngàn ngôi nhà bên dưới. Thành công rồi. Hơi thở trên người Đường Tuấn đột phá lên. Một dòng hàn khí lan khắp người anh, thành tâm vòng tròn. Những cơn hàn khí đến từ trong cơ thể Thẩm Ngọc Nhu, một phần nhỏ để lại đan điền để bản thân anh sử dụng. Nhưng phần nhiều lại ở trong cơ thể anh, rất có khả năng sẽ gây tổn thương đến kinh mạch của anh, nhưng hiện tại lại bị anh ép ra ngoài. Buổi tối ở núi Green Garden vốn khá lạnh, giữa núi có sương mù bao phủ. Lúc này những dòng hàn khí tỏa ra làm cho nhiệt độ trong không khí lập tức giảm xuống mấy phần. Những hơi nước bay trong không khí nhanh chóng ngưng tụ thành tinh khệ. Đường trên núi này, Lý Quang Huy và Lý Ngọc Mai dạo bước xuống núi. Chà, công ty thật sự ở trong tình trạng này rồi sao? Lý Ngọc Mai im lặng hồi lâu, bỗng nhiên nói. Lý Quang Huy thở dài, cuối cùng có chút bất lực gật đầu. Ông ta nói, đúng vậy, Diệp Nam Nhật không biết từ đâu có được hai phương thuốc, mà nhà họ Tề ở Hà Nội bên kia dường như có mối quan hệ không tệ. Nếu như tiếp tục như vậy, nhà họ Lý rất có khả năng sẽ bị bọn họ chiếm đoạt. Mặc dù nhà họ Vương có thế lực lớn, nhưng chỉ giới hạn trong ngành dược chung quy giúp đỡ nhà họ Lý chúng ta thôi, vẫn có phần hạn chế. Lý Ngọc Mai lặng lẽ nắm chặt tay lại. Nhưng mà Đường Tuấn quả thực quá đề cao bản thân. Tông sư thì đã làm sao chứ? Bây giờ không phải thời đại hồi xưa. Dựa vào thân phận tông sư thì anh ta làm sao có thể ảnh hưởng đến đại cuộc được? Lý Quang Huy lạnh lùng nói. Vào lúc này, trong rừng bỗng nhiên vang lên một tiếng đùng đùng. Những mảnh tinh thể nhỏ đã rơi xuống trên áo và làn da của hai cha con. Đây là tuyết sao? Lý Quang Huy ngạc nhiên không dám tin vào mắt mình. Bây giờ không phải là tháng 9 sao? Lúc này đang là thời điểm nóng nhất trong năm mà. Tại sao lại có tuyết rơi được chứ? Lý Ngọc Mai khó hiểu, nhưng cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay lại chân thực như vậy. Hai người đều ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy bầu trời bắt đầu rơi xuống những hoa tuyết nhỏ, nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống. Cha, cha xem đi. Bỗng nhiên Lý Ngọc Mai kinh ngạc nói. Lý Quang Huy nhìn theo tầm mắt của Lý Ngọc Mai, chỉ thấy tất cả những hoa tuyết đều đến từ căn biệt thự Green Garden, mà lúc này trên sân thượng rộng lớn ở biệt thự số 1 đó có thể thấy được một bóng dáng có hơi gầy như một khẩu súng đứng ở đó. Những cơn gió tuyết đó là từ chỗ anh thổi đến xung quanh, lan ra khắp núi. Anh giống như trở thành một vị thần điều khiển gió tuyết. Tháng 6 tuyết rơi, làm sao có thể chứ? Trong ánh mắt của Lý Ngọc Mai đầy ngỡ ngàng, dường như thế giới quan định hình trong 20 năm bị anh tàn nhẫn xé nát. Miền Nam cũng không hơn gì miền Bắc. Tháng 9 là thời gian nóng nhất trong năm. Lúc này tuyết rơi nói ra thì không có ai tin. Nhưng sự thật đang ở trước mắt khiến cho người ta vô cùng chấn động. Thay đổi hiện tượng thiên văn. Loại chuyện này lại là sự thật được sao? Hình như Lý Quang Huy nghĩ đến cái gì đó. Sắc mặt ông ta tái nhợt, trong miệng đầy sự cay đắng. Không ngờ anh lại mạnh như vậy. Là tôi sai. Là tôi sai rồi. Nếu như vừa nãy tôi khiêm nhường một chút. Ông từng nghe qua Trần Bá Phước và Lão Bạch nói, võ thuật của võ sư mạnh đến một trình độ nhất định thì có khả năng thay đổi hiện tượng thiên văn. Ông ta luôn nghĩ đây chỉ là truyền thuyết được người ta phóng đại, nhưng hôm nay lại thật sự thấy được. Hơn nữa, Đường Tuấn là người tạo ra tất thảy những thứ này, là người mà không được ông ta coi trọng ở mấy phút trước. Ta, ta làm sao thế? Lý Ngọc Mai ngạc nhiên đỡ lấy Lý Quang Huy. Trong ánh mắt, Lý Quang Huy đầy sự tiếc nuối. Ông ta nói, đây chính là sức mạnh của tông sư sao? Khó trách được, Lão Bạch lại phục tùng anh ta, Trần Bá Phước lại cúi đầu trước anh ta. Cuối cùng Lý Ngọc Mai cũng hiểu được, vừa đỡ Lý Quang Huy, vừa nghiến răng nói, à, sức mạnh của Đường Tuấn lại có thể mạnh đến như thế nào chứ? Một người mà có thể so sánh được với một tập đoàn công ty lớn sao? Lý Quang Huy lại lắc đầu, sự tự tin mạnh mẽ từ đầu trước giờ bắt đầu lung lay. Ngay cả hiện tượng thiên văn cũng có thể thay đổi, loại người này có cái gì mà không làm được chứ? Nếu đã không có khả năng cùng với Đường Tuấn, vậy thì chỉ có thể tìm cách khác thôi. Ngọc Mai, khoảng thời gian này hãy mong chóng tìm ra vị bác sĩ đã chữa khỏi căn bệnh lạ của mẹ con đi. Nếu như có được anh ta giúp đỡ, nói không chừng nhà họ Lý có thể trở lại. Lý Quang Huy vẻ mặt lạnh lùng nói. Lý Ngọc Mai gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức nhìn về bóng dáng ở trên sân thượng, cảm xúc khó nói ở trong lòng. Loại bỏ hết hàn khí trong cơ thể ra, Đường Tuấn cảm thấy thân thể thoải mái hẳn đi. Bên trong tầm nhìn của anh, những dòng chân khí ở đan điền đã tinh khiết hơn, nhưng không có tổn thương đến anh. Những dòng hàn khí này khác với dòng hàn khí mà anh vừa mới thải ra. Nó đã có thể được anh thay đổi để sử dụng tăng cường sức mạnh chân khí. Nhà họ Lý có hơi đánh giá quá cao bản thân, dựa vào 8% cổ phần mà đã muốn kéo anh lên thuyền của bọn họ. Đường Tuấn, nếu cần tôi có thể dứt khoát liều chết với bọn họ. Đảm bảo, thần không biết, quỷ không hay. Bà Độc đứng bên cạnh Đường Tuấn, vẻ mặt nham hiểm nói. Đường Tuấn lắc đầu, nhà họ Lý không đáng để lo lắng đâu. Thật ra, với võ công của cậu bây giờ, thì cho dù quay lại nhà họ Đường, Đường Quang Hòa cũng sẽ nhường lại địa vị cho cậu. Cậu hà tất gì phải ở một nơi nhỏ bé như thành phố Vinh này chứ? Bà Độc khó hiểu nói. Đường Tuấn nhìn lên bầu trời. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Chuyện nhà họ Đường gặp phải nạn lớn, sợ là còn có ẩn tình khác trong đó. Anh nhớ lại ngày trốn khỏi nhà họ Đường, Đường Quang Hòa phái một nhóm người truy sát anh. Vốn dĩ anh còn cho rằng chỉ là một vệ sĩ bản lĩnh cao cường, nhưng hiện tại nghĩ kỹ lại thì trong đó có không ít cao thủ nội công. Nếu không phải lúc đó anh vô tình thăng lên cảnh giới chân khí thì e là đã chết từ lâu rồi. Ông nội, ông rốt cuộc đã giấu cháu chuyện gì chứ? Bầu trời im lặng, không ai trả lời câu hỏi của Đường Tuấn. Ngày thứ hai, Ninh Đình Trung đến biệt thự số 1 Green Garden tìm Đường Tuấn. Chỉ chưa đầy một tuần, Ninh Đình Trung đã biến thành bộ dạng như vậy. Anh cao hơn 1m7 và một bộ đồ thoải mái. Mặc dù vóc dáng không tính mạnh mẽ, nhưng cũng khá xứng với bộ quần áo này. Trước đây, anh ta bị béo phì, nên lúc đi đường, thịt cả người anh đều lắc lư, rất dễ khiến người khác chú ý. Đường Tuấn, anh thật lợi hại. Ninh Đình Trung vẻ mặt đầy cảm kích. Đường Tuấn, anh thật là lợi hại. Ninh Đình Trung mặt đầy cảm kích nói, chứng bệnh béo phì của anh ta đã có tiền sử hơn 10 năm, xem qua không biết bao nhiêu thầy thuốc, rồi thuốc Tây, thuốc Bắc, tất cả đều không có tác dụng. Vậy mà Đường Tuấn chỉ tiêm cho anh một mũi, cộng thêm vào đơn thuốc, thì đã có hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy. Làm sao Trung Mập không kinh ngạc cho được chứ? Đường Tuấn khẽ cười, không có chút nào đắc ý. Bản thân là cảnh khí của y học cổ truyền. Nếu ngay cả chứng bệnh béo phì nhỏ bé này cũng không trị được, thì quả thực có chút vô dụng. Sau này không thể gọi anh là Trung Mập rồi. Đường Tuấn cười nói. Ninh Đình Trung cười tủm tỉm. Đường Tuấn, anh thích gọi tôi như nào thì gọi như thế đi. Anh đã trị khỏi bệnh cho tôi. Anh chính là cha mẹ tái sinh của tôi. Đừng, tôi nhận không nổi đâu. Hai người cười cười nói một lúc, sắc mặt của Ninh Đình Trung mới nghiêm túc lên. Anh ta nói, Đường Tuấn, lần này tôi đến tìm anh, chủ yếu là muốn nói với anh một số chuyện. Đường Tuấn gật đầu, biểu thị Ninh Đình Trung tiếp tục nói. Anh có còn nhớ Hứa Tường Anh không? Ninh Đình Trung hỏi. Đường Tuấn nói, là người đã giả mạo đại sư nội công sao? Ngày hôm đó, tại Học viện Y học Cổ truyền, Hứa Tường Anh gian lận bị Đường Tuấn vạch trần tại chỗ. Ân oán của hai người đã kết ở đó. Ninh Đình Trung gật đầu nói, hai ngày nay, anh ta cùng với một vị sư huynh của anh ta sẽ ở thành phố Vinh mở một cuộc hội thảo về dưỡng sinh. Rất nhiều người quyền quý ở thành phố này đều chuẩn bị đi. Ngay cả cha của tôi cũng tìm quan hệ để mua một vé. Sư huynh sao? Đường Tuấn chau mày lại. Trước đây anh chưa từng nghe qua Hứa Tường Anh còn có một vị sư huynh. Ninh Đình Trung nói, mấy ngày trước, tôi có đến đấy. Nghe nói anh ta vừa đến, đã chữa khỏi bệnh cho cô chủ nhà họ Tề. Buổi hội thảo dưỡng sinh lần này là do nhà họ Tề chủ trì. Hóa ra là như vậy, nhưng mà không có liên quan gì đến tôi hết. Đường Tuấn nói, đây quả thực không có liên quan đến anh. Nhưng cái vị sư huynh kia của Hứa Tường Anh, nghe tin anh ở y thuật đã đánh bại được Vương Tuấn Lợi, nên trêu đùa với Hứa Tường Anh, nói là muốn cùng anh đọ sức y thuật. Chuyện này sớm đã truyền rộng rãi ra ngoài. E rằng bây giờ, tất cả người quyền quý của cả thành phố Vinh đều đã biết. Đường Tuấn nói, vị sư huynh của Hứa Tường Anh có tên là gì vậy? Ninh Đình Trung nghĩ một lát, anh ta trả lời, Lâm Trung Hiệp. Tên của anh ta là Lâm Trung Hiệp. Quỷ y Lâm Trung Hiệp sao? Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, quả thực có người gọi ông ta là như vậy. Ninh Đình Trung nhìn Đường Tuấn nói, lẽ nào anh quen ông ta sao? Đường Tuấn khẽ lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ nghiêm túc, khó hiểu. Quỷ y Lâm Trung Hiệp không phải là một người thường, chỉ cần học y học cổ truyền, bước từng bước vào y đạo, thì hầu như đều nghe qua biệt hiệu của ông ta. Giống với Đường Hạo là ông nội của anh, Quỷ y cũng là nhân vật hàng đầu trong giới y học cổ truyền, chỉ là quan niệm về chữa trị của hai người lại khác nhau. Y thuật của Đường Hạo, đường đường chính chính, phong độ có phần của y đạo thời xưa, còn Quỷ y lại tìm cách khác, Y thuật kỳ quái, gần như là quỷ thần cho nên được người ta gọi là quỷ y. Đặc biệt là với 13 cây kim tiêm của quỷ môn, được ông ta cải tiến, có tiếng đến cả Diêm Vương cũng phải nhượng bộ ông ta. Đương nhiên là trong đó có thành phần khuếch đại lên, nhưng cũng đã nói rõ trình độ y thuật cao siêu của Lâm Trung Hiệp. Nếu như thật sự là ông ta, thì có chút phiền phức rồi đây. Đường Tuấn nghiêm túc nói, ông nội anh là Đường Hạo đã tổ chức so tài y đạo cùng với quỷ y. Kết quả cuối cùng là hai người đều có y thuật riêng. Ai cũng không phục ai, còn anh chỉ nghe qua danh của quỷ y từ ông nội của mình mà thôi, chưa gặp qua bao giờ. Bây giờ nghĩ lại, phương pháp xoa bóp của Hứa Tường Anh có tên gọi là khởi tử hoàn sinh. Quả thực khá giống với phong cách của quỷ y, chỉ là y thuật của hai người thì là một trên trời, một dưới đất. Đường lão đệ, anh muốn đi sao? Linh Đình Trung thấy được nét mặt của Đường Tuấn thì đã biết được y thuật của quỷ y Lâm Trung Hiệp chắc chắn là không bình thường. Tính chiến đấu của Đường Tuấn hừng hực lên trong mắt, anh nói, tôi cũng rất muốn lĩnh hội một chút, tôi muốn lĩnh hội y thuật của quỷ y xem, có thật sự là đến cả quỷ thần cũng phải nhượng bộ ông ta hay không? Với tu vi khí cảnh y đạo của anh mà muốn tiến thêm một bước nữa, đã đến cảnh giới nhập thần, thì phải mở mang kiến thức y thuật của trăm nhà, hấp thụ trường phái của trăm nhà là phương thức khá mạnh. Y đạo khác với võ đạo, không phải nhắm mắt làm liều, là cần phải không ngừng nghiên cứu đi hoàn thành tất cả những y học cổ truyền xưa và nay. Ninh Đình Trung gật đầu nói, vậy được, tôi sẽ sắp xếp. Đúng rồi, tôi còn có một chuyện muốn nói với anh nữa. Trên mặt của Ninh Đình Trung lộ ra mấy phần khó xử, có chút ngượng nghịu. U Dương Hồng Phượng tối qua đã chủ động liên lạc với tôi, hẹn tôi cùng đi ăn trưa. Đường Tuấn chau mày lại. Ninh Đình Trung vừa gặp đã yêu U Dương Hồng Phượng. Chuyện này Đường Tuấn có biết, nhưng cho dù là xuất thân hay là bối cảnh, thì U Dương Hồng Phượng đều tốt hơn Ninh Đình Trung gấp 10 lần. Tại sao lại một mình mời Ninh Đình Trung ăn cơm chứ? Đừng nói là U Dương Hồng Phượng đột nhiên nhìn đến thân hình gầy của Ninh Đình Trung nên mới có ý định này. Tại chuyện này căn bản là tự lừa dối người. Anh cũng nên nghĩ đến đi. Ninh Đình Trung lộ ra nụ cười đau khổ. Cô ta muốn vòng vèo thông qua tôi để làm quen với anh thôi. Không biết đây là vận may hay là vận xui nữa. Đường Tuấn vỗ vai Ninh Đình Trung. Yên tâm đi, anh cứ nên phối hợp với cô ta. Nói xong, hai người cùng rời khỏi biệt thự. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.